Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, gặp mặt. Không hổ là hảo huynh đệ. Hồ Tu Viễn cho Tô Nghĩa một cái to lớn ôm ấp. Kỳ thật, một chút linh tinh hắn hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt. Hắn càng để ý Tô Nghĩa thái độ đối với hắn. Tô Nghĩa làm như vậy, là thật coi hắn là thành bằng hữu. Điểm ấy cũng là hắn hy vọng nhìn đến. Hai ta là bằng hữu, ngươi cùng lão Tào mới là huynh đệ. Tô Nghĩa đẩy ra Hồ Tu Viễn, uốn nắn một chút, đều như thế. Hồ Tu Viễn không thèm quan tâm, tinh thần phấn chấn quay trở về tại chỗ. Đối với Lôi Nhiễm đám người nói, nhìn thấy không, cái gì là thật huynh đệ. Tô Nghĩa cũng là tấm gương, ngươi đặc biệt không để huynh đệ hai chữ này treo ở ngoài miệng, sẽ không nói chuyện đúng hay không? Tô Nghĩa bực mình lầm bầm một tiếng, đang định dẫn người tiến vào Thiên Thương Thành thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang lên, thấy là Phòng Vĩ Trạch điện báo. Tô Nghĩa nhanh chóng tiếp thông. Tiền bối, Tô Nghĩa, ngươi đến Thiên Thương Thành sao? Phòng Vĩ Trạch hỏi. Còn ở ngoài thành, một hồi thì đi vào. Tô Nghĩa biết Phòng Vĩ Trạch điện báo mục đích, nói ra, tiền bối, đợi lát nữa ta còn muốn đi Thiên Thương Thành đệ nhất cổ võ học viện, tham gia Man Hoang Tháp mở ra, luyện chế đan dược sự tình còn muốn về sau kéo một hồi. Dạng này à? Phòng Vĩ Trạch trầm ngâm một tiếng, thật cũng không làm sao để ý. Vậy ta trễ giờ đi Thiên Thương Thành đệ nhất học viện, chờ ngươi. Được, Tô Nghĩa đáp lại một tiếng, cúp điện thoại, đón lấy thì bắt chuyện mọi người tiến vào Thiên Thương Thành. Thiên Thương Thành bên trong có thẳng tới đệ nhất cổ võ học viện xe buýt. Vì ngăn ngừa rêu rao, Tô Nghĩa liền đem chí năng chiến xa chứa vào túi, mặt khác đem Ngộ Không đưa vào càn khôn giới bên trong. Tiến vào Thiên Thương Thành, Hồ Tu Viễn cùng Tô Nghĩa cáo biệt. Tô Nghĩa, một hồi gia tộc hội phái phi hành khí tới đón chúng ta, ta thì không cùng đi với ngươi đệ nhất cổ võ học viện. Vậy thì tốt, thuận buồm xuôi gió, Tô Nghĩa cười nói. Cùng Hồ Tu Viễn phân biệt, Tô Nghĩa bốn người tiến vào bên trong thành. Ngồi xe buýt xe rất nhanh liền đạt tới Thiên Thương Thành đệ nhất cổ võ học viện. Này tế, cửa trường học đang đứng bốn người. Để Tô Nghĩa cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ Lý Trấn Phong, Bàng Tinh Vũ cùng một tên dáng người gầy còm lão giả bên ngoài, Lý Như Xương thế mà cũng ở nơi đây. Lý Như Xương tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là vì chuyện tối ngày hôm qua trả thù hắn? Thế nhưng là cũng không đúng a. Lý Như Xương cũng không biết hắn muốn tới đệ nhất cổ võ học viện a. Tô Nghĩa, cái kia bạo lực nữ cũng ở nơi đây, làm sao bây giờ? Hoắc Thiên Thành có chút lo lắng nói ra. Tại cái này đi, nàng còn có thể lật lên lãng tiêu xài không được. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, trực tiếp hướng Lý Trấn Phong đi đến. Hiện tại thân chỗ Thiên Thương Thành, Lý Như Xương khẳng định không dám động thủ. Coi như động thủ, hắn cũng có 10 phần lòng tin đem nghiền ép. Cho nên, căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Hiệu trưởng, Tô Nghĩa đi ra phía trước, cao hứng cùng Lý Trấn Phong lên tiếng chào hỏi. Cuối cùng là liền đem ngươi chờ đến. Lý Trấn Phong tỉ mỉ đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, tùy theo giới thiệu nói. Tô Nghĩa, vị này là Thiên Thương Thành đệ nhất cổ võ học viện Ngô hiệu trưởng. Một vị khác thì là Linh Thú Cung Lý Như Xương. Nàng hôm nay cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào Man Hoang Tháp. Hắn chỉ đem Ngô Anh Kiệt cùng Lý Như Xương giới thiệu cho Tô Nghĩa. Đến mức Bàng Tinh Vũ căn bản không có sách. Ngô hiệu trưởng, Tô Nghĩa khách khí cùng Ngô Anh Kiệt lên tiếng chào hỏi. Tiếp theo nhìn về phía Lý Như Xương. Lý sư tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Trước kia còn không biết Lý Như Xương tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Lúc này lại hiểu rõ ra. Chỉ bất quá, tiến vào Man Hoang Tháp là có tu vi hạn chế. Lý Như Xương là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả, lại như thế nào tiến vào tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.